Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 53, Thiên Cương Tam Thập Lục Biến. Ở cánh lăng quận phía tây nam hướng về, Trường Giang hai đạo nhánh sông Trương Thủy cùng Tự Thủy là giới. Phân chia đại phiến trình hình tam giác ốc nguyên, hai sông sàn lưu mà qua, tưới hai bờ sông ruộng tốt, cuối cùng tụ hợp vào Đại Giang. Nơi này khí hậu ấm áp, thổ nhưỡng màu mỡ, sản vật phì nhiêu, thứ nhất nơi đồng bằng nơi, mục thảo càng đặc biệt tốt tươi. Bốn bề toàn núi, vây ra hơn 11 dặm vuông đất màu mỡ, chỉ có đồ vật hai cái hạp đạo có thể cung ra vào. Địa thế hiểm yếu, hình thành một đạo thiên nhiên bình hộ, vạn quân khó vào, cũng vì phi mã mục trường này một siêu nhiên thế lực cung cấp một cái thiên nhiên địa lý ưu thế. Tiến có thể công, lui có thể thủ, Hà Hằng ngày hôm nay liền đến nơi này. Khi hắn xuyên qua sơn đạo, đi tới có thể nhìn xuống phía dưới dãy núi lúc, nhìn thấy bên dưới ngọn núi đồng ruộng phẳng phất từng khối to nhỏ không đều thảm bình. Thường, cộng đồng tạo thành một bộ mỹ lệ đồ án, không khỏi khiến người ta tâm thần thoải mái. Ở này tràn ngập vui mắt sắc thái, xanh, lục. Đại đủ loại chế liền lên mênh mông dân dã bên trên. Hơn 10 to nhỏ không đều hồ nước giống gương sáng giống như dán chế vào trong đó. Bích lục hồ nước cùng màu xanh mục thảo tranh tướng cạnh diễm. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Sinh cơ giạt rào, tràn ngập thiên địa. Đẹp đến nỗi người nín hơi than thở. Bất luận từ bất cứ phương hướng nào cùng góc độ nhìn lại. Thảo nguyên phần cuối đều là đỉnh núi chập trùng liên cơ. Kéo dài vô tận, mà ở này phảng phất tiên cảnh thế ngoại đào nguyên bên trong. Nằm dày đặc các loại tự dưỡng sinh thú màu trắng dê, vàng hoặc màu xám nghiêu, đủ loại màu sắc hình dạng con ngựa. Từng người yêu du khế tức, khiến toàn bộ nông bãi chăn nuôi tăng thêm mấy phần sắc thái. Ở này bãi chăn nuôi góc tây bắc địa thế hơi cao chỗ. Có xây một tòa hùng vĩ pháo đài. Lưng ỉ chót vót như vách vạn trượng vách núi. Phía trước lâm một cái uốn lượn như mang sông nhỏ. Khiến người càng là thán là đồ sộ. Cảm khái thổn thức. Nhìn ra tâm mê thần túy. Lưu luyến quên về. Ở này mỹ lệ làm rung động lòng người như họa phong quang dưới. Nó các hiểm yếu cùng chỗ mấu chốt đều có xây đồn lâu lô cốt. Cảnh giác cùng tuần tra đều dị thường nghiêm mật. Nhưng đây đối với Hà Hằng mà nói nhưng là thùng rỗng kêu to. Hắn mấy cái thả người liền đi đến hạp đạo lối ra. Hạp đạo lối ra thiết có một tòa thành lầu. Lầu trước đào bới ra rộng 3 trượng sâu 5 trượng đường hầm. Hoành lẫn nhau hạp khẩu. Phía dưới gắn đầy gai nhọn. Cần dựa vào cầu treo thông hành. Thật có một người đã đủ giữ quan ải. Vạn phu khó độ chi thế. Hà Hằng ở không có người bất luận người nào phát hiện tình huống. Nhanh chóng tiến vào bãi chăn nuôi nông trang. Sau đó đạp lên đá vụn lát thành con đường hướng phi ngựa pháo đài phi đi. Không đồng loại cầm xúc bị Mộc Lan ngăn ra. Người chăn nuôi ở Mộc Lan gian qua lại chạy băng băng. Quát mắng liên thanh. Nông dân tác ở điền bên trong lặng lẽ công tác. Trâu cầy thỉnh thoảng phát ra khẽ kêu. Hỗn cùng tiếng ngựa hí dê tiếng kêu bên trong đi. Không có bất kỳ người nào phát hiện Hà Hằng đến. Cho dù hắn liền ở bên cạnh họ đi qua. Hà Hằng thân ảnh đã hoàn mỹ hòa vào thiên địa tự nhiên bên trong. Cùng thiên địa vũ trụ cùng ở tại. Tia sáng chính là hắn tốt nhất đạo ẩn hình y. Hoàn toàn có thể điều khiển tia sáng. Ảnh hưởng người khác thị giác. Khiến người khó có thể phát hiện tung tích của hắn. Nếu là hắn không muốn. Cho dù âm thần cảnh giới này cấp độ tông sư nhân vật cũng khó có thể phát hiện hắn. Huống chi là một ít người bình thường. Phi mã mục trường đời thứ nhất chàng chủ Thương Hùng. Chính là Đông Tấn những năm quấy võ tướng. Khi đó lưu dụ Đại Tấn. Cải quốc hiệu là Tống. Thiên hạ phân liệt. Chính là Hoa Hạ trong lịch sử tối tăm nhất Nam Bắc triều thời kỳ. Thương Hùng là tránh né họa chiến tranh. Xuất lĩnh thủ hạ cùng tộc nhân xuôi nam, nhờ số trời run rủi tìm tới này bí mật cốc nguyên chỗ. Tại ở đây an cư lạc nghiệp, thành lập cái này bãi chăn nuôi. Do này bãi chăn nuôi dựng thành đến tùy thống nhất thiên hạ 160 thời kỳ. Phi Mã Mục Trường trải qua 7 vị trang chủ, đều do Thương họ bộ tộc thừa kế, có chí cao vô thượng uy quyền. Cái khác chia ra làm Lương, Liễu, Đào, Ngô, Hứa, Lạc chờ các tộc, trải qua hơn 100 năm sinh sôi, không ngừng hướng về chu vi chuyển ra, tạo thành phụ cận Hương Trấn, đến Hồ Tự Thủy hai tòa đại thành Sa An cùng làm Dương. Nó trụ dân quá bán đều bắt nguồn từ Phi Mã Mục Trường. Phi Mã Mục Trường cũng là này khu vực kinh tế mạch máu. Chỗ sản chất lượng tốt ngựa tốt, nổi tiếng thiên hạ, nhưng bởi chàng chủ thừa hành tổ huấn, tuyệt không tham dự giang hồ cùng triều đình gian sự. Tác phong biết điều, cho nên mới không có trêu chọc đến bao nhiêu thế lực. Vẫn nằm ở một loại địa vị siêu nhiên. Bằng không, lấy bọn họ làm chiến mã chuyện làm ăn, sợ là sớm đã bị người diệt. Trên thực tế, cũng chỉ có ở đại đường loại này cùng chính sử cách biệt rất lớn trong thế giới mới phải xuất hiện. Phi Mã Mục Trường loại này thế lực, một cái không có bao nhiêu bối cảnh dân gian tổ chức, lại có thể nắm giữ rất nhiều thế lực chiến mã khởi nguồn. Chuyện này quả thật chính là không hợp lý. Đương nhiên, tồn tại tức là hợp lý. Nếu nó là chân thực tồn tại ở thế giới này, tự nhiên là có nó đạo lý. Cái này Hà Hằng không muốn tra cứu. Hắn tới nơi này là muốn tìm hai người. Thế giới này nhân vật chính, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Lúc trước Hướng Vũ Điền đem hai người này tự Vương Chi Viễn trên tay bắt đi sau, lại quá rồi thời gian 2 năm, bọn họ liền lại đột nhiên xuất hiện ở trên giang hồ. Hơn nữa, võ công so với nguyên bản quỹ tích trên Song Long mạnh hơn rất nhiều. Ngăn ngắn trong vòng 2 năm ngay ở Giang Hoài một vùng thành lập thanh thế hùng vĩ thiếu soái quân, thế lực tuyệt không thấp hơn Đậu Kiến Đức, Lưu Võ Chu hạng người. Mà căn cứ Hà Hằng được tin tức, hai người bọn họ hiện tại không biết bởi vì nguyên nhân gì, đi đến này Phi Mã Mục Trường bên trong, làm bếp trưởng, vẫn có chút đoán không ra Hướng Vũ Điền nội tình Hà Hằng. Đương nhiên sẽ không buông tha hai người này, muốn tới lấy bọn họ tra tìm Hướng Vũ Điền căn bản. Huống chi đối với hai cái này nhân vật chính, hắn cũng là rất tò mò. Phi Mã Mục Trường đời thứ nhất chàng chủ Thương Hùng chính là võ tướng xuất thân. Biết rõ nắm đấm ở gần đạo lý, toại cổ vũ thủ hạ tộc nhân nghiên tập võ nghệ, Tiên Dương võ phong, là lấy bãi chăn nuôi nội nhân người dũng mãnh sở trường chiến. Không sợ thổ phỉ cường đô, trở thành một luồng có thể bảo đảm khu vực an nguy sức mạnh. Thắng được phụ cận thành trấn trụ dân sùng kính. Có chút tương tự Độc Bá Sơn Trang đối với cánh lăng tác dụng. Theo chính diện nhìn lại, Phi Ngựa Sơn Thành càng khiến người nhìn mà than thở. Tường thành dựa vào núi thế xây lên, lỗi thạch mà trúc, theo địa thế chập trùng uốn lượn, địa thế hiểm trở, thành sau tầng nham lòa cao chót vót, chim cũng là khó độ. Người bình thường muốn vào thành tự nhiên phi thường khó khăn. Nhưng Hà Hằng lại không phải người bình thường. Tại mọi thời khắc nằm ở thiên nhân hợp nhất trạng thái hắn, hoàn toàn có thể mượn thiên địa sức mạnh to lớn, đạt thành một loại bằng hư ngự phong cảnh giới. Ở trên bầu trời thổi qua đi, phương thức này tuy rằng còn kém rất xa đạo thai cảnh các cường giả ngự khí phi hành, thân thể vượt qua hư không thủ đoạn, nhưng cũng là phàm nhân chỗ khó có thể với tới lĩnh vực. Tự không trung thổi qua thành sau, Hà Hằng trực tiếp ở cửa thành xuất hiện, không có người nhìn thấy hắn đến, y nguyên là ai làm việc nấy tình. Chỗ hắn đi qua, ánh mặt trời chiếu bên dưới, càng không có nửa điểm cái bóng tồn tại, cùng đạo môn thiên cương tam thập lục biến bên trong đứng thẳng mà không có bóng dị thường tương tự. Trên thực tế, đạo môn thiên cương tam thập lục biến không phải chỉ 36 chủng biến hóa, cũng không phải chỉ 36 loại thần thông. Mà là chỉ tu hành bên trong xuất hiện 36 chủng hiện tượng. Như Hà Hằng thiên nhân hợp nhất, thu nạp thiên địa tinh hoa, chính là 36 biến chi cửu tức phục khí. Nguyên thần ly thể, thấy rõ thái hư, vậy thì là du thần ngự khí. Đối với thân thể tỉ mỉ khống chế, thu nhỏ lại cùng phóng to. Đây chính là to nhỏ như ý. Ngưng tụ đạo thai thời gian, tái tạo thân thể. Vậy thì là thai hóa dịch hình, địa pháp cảnh giới thiên nhân cộng hưởng, ảnh hưởng khí trời thay đổi, Vậy thì là, hô mưa gọi gió, cắt bay đá chạy, cùng, khống chế ngũ lôi. Mà động chân cảnh tột cùng nhất cường giả tìm hiểu đại đạo. Nhìn thấu sinh tử chi mật, có thể tạo hóa sinh linh, trở thành chúa sáng thế bình thường tồn tại. Vậy thì là 36 biến biến cuối cùng, điều đình tạo hóa. Cho tới thuần dương cảnh giới, bọn họ đã nhảy ra thiên địa ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong. Nằm ở một loại cố định trạng thái. Chết rồi cũng là bất hủ. Lưu lại một điểm chữ viết cũng có thể truyền lưu vạn cổ. Trên người đã không thể xuất hiện biến hóa gì đó. Vì vậy không có thứ 37 biến. Hà Hằng vào thành sau, nhìn thấy chính là một cái hướng lên vươn dài rộng rãi sườn đạo. Thẳng tới cao nhất chàng chủ ở lại nội bảo. Hai bên có nhà cửa liên miên. Bị chống đỡ đạo đem chúng nó liên kết hướng về sườn trên đường đi. Một phái sơn thành đặc sắc. Người trên đường xe vãng lai. Ngựa xe như nước. Giống hệt thịnh vượng thành phố lớn. Bọn nhỏ càng là kết quần chơi đùa. Kiến trúc hoàn toàn thô lỗ chất phác. Lấy hòn đá đồi trúc mà thành. Hình chế rộng rãi. Ven đường trung đình. Cổng chào. Môn quan tầng tầng. Giản dị tự nhiên bên trong tự hiện ra kiến thành giả hào hùng khí phách. Nội bảo bên trong càng là quy mô lớn lao. Kiến trúc chủ đạo vật có 5 tầng điện các. Có khác thiên điện lang vũ. To nhỏ nhà cửa ngay ngắn có thứ tự bày ra ở bảo bên trong. Thêu lên lâm viên hoa thụ. Cầu nhỏ thác nước. Nhã trí mà làm người vừa ý. Hà Hằng ở không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng động bên dưới. Đi tới nội bảo bên trong. Hướng về phía đông tìm tòi mà đi, thẳng vào nội viện nhà bếp, ở theo một phen tìm kiếm sau, Hà Hằng rất nhanh dựa vào chính mình vượt qua thường nhân trực giác, tìm được hai cái xem ra không tính đột xuất thanh niên. Ước chừng 17-18 tuổi khoảng chừng, con mắt rất là sáng sủa, có một loại đặc biệt khí chất, đó là một loại ma khí, ẩn sâu ở trong cơ thể bọn họ. Phỏng chừng chính bọn hắn cũng là khó có thể phát hiện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.